Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1298, tin tức. Dương Trần nghe nói huyết mẫu lời nói, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thời gian đã vậy còn quá ngắn, lúc này không khỏi cùng Văn Hy tương đối, lúc này mới phát giác. Huyết mẫu phương diện này thiên phú, thật có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Huyết mẫu gặp Dương Trần không nói lời nào, sắc mặt lại là hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng nói, chủ nhân, ta trước mắt thực lực chỉ có sinh tử cảnh tam trọng thiên. Bồi dưỡng tam trọng thiên ra người màu máu, thật cần một năm lâu. Nó nói đến cuối cùng, gần như mang theo một loại giọng nghẹt ngào, thật sự là sợ hãi. Dương Trần lần nữa vận dụng võ lực. Dương Trần thấy thế, trên mặt y nguyên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại là cảm giác buồn cười, lại lần nữa lạnh lùng hỏi, có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu? Huyết mẫu nghe vậy, vội vàng ngừng khô thế, hồi đáp, hồi bẩm chủ nhân, 300 trên dưới. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn tính ra đi ra số lượng tương xứng. Bởi vì hắn đưa cho bảo vật, là tìm kiếm mà đến một nửa, chuyển đổi thành sinh tử cảnh tam trọng thiên võ giả giá trị bản thân, cũng liền có thể có 300 mà thôi. Lúc này, hắn vung tay lên, thu hồi huyết mẫu đồng thời, tâm thần khẽ động, lấy ra trận pháp cỡ nhỏ, đem truyền tống địa điểm cải thành bên ngoài huyệt động không gian. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của hắn liền tới đến bên ngoài huyệt động, cơ hồ là tại đồng thời. Lúc đầu không gian mờ tối, có 200 da người màu máu thân ảnh nổi lên. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, những này da người màu máu nhìn thấy Dương Trần đằng sau, chẳng những không có sinh ra địch ý, ngược lại là như là giống như chuột thấy mèo, sinh ra một loại e ngại, đều quỳ xuống. Dương Trần quét nhìn một vòng, vung tay lên, đem những này ra người màu máu đều thu lại, lại là về tới trong trận pháp. Lần này hắn đem truyền tống địa điểm cải thành ngoại giới, hơn nữa là khoảng cách Vương Linh Thành nơi xa nhất. Quang mang trận pháp lấp lóe ở giữa, Dương Trần thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới một mảnh xa lạ lâm hải trên không. Hắn đơn giản phân rõ một chút phương hướng, chính là hướng về rời xa Vương Linh Thành phương hướng quét sạch mà đi. Như vậy qua mấy ngày, đang bay vọt một tòa hẻm núi phía trên thời điểm, hắn bỗng nhiên lông mày dương lên, vậy mà ẩn giấu đi một chỗ động phủ. Ngược lại là có thể mượn nhờ nơi đây, đem thương thế trên người hoàn toàn khôi phục lại. Hắn hơi hơi trầm ngâm, thân hình cấp tốc hạ xuống, đi vào hẻm núi chỗ sâu. Sau đó bàn chân có chút đạp mạnh, hẻm núi chính là vỡ ra, đồng thời một cái u ám động phủ đi theo nổi lên. Trong động phủ này, rõ ràng đã có trên 100 năm không cách nào tu luyện, nhưng nội bộ cũng là hoàn hảo, mà lại còn có ẩn nấp trận pháp vờn quanh chung quanh. Nếu không có Dương Trần cảm giác lực cường đại, nhất định là khó mà phát giác. Thân hình hắn lóe lên, tiến vào trong động phủ, sau lưng vết nứt tự hành sát nhập đứng lên. Dương Trần lật tay một cái, lấy ra hơn 10 mai Dạ Minh Châu ném ra ngoài mà ra. Những cái kia Dạ Minh Châu lập tức khảm nạm tại động phủ đỉnh, chiếu rọi xuống ánh sáng yếu ớt. Làm xong đây hết thảy, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, dự định khôi phục thương thế. Nhưng ngay lúc này, ngoài động phủ lại là bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn, dám chiếm lĩnh ta Mâu Thuẫn động phủ, cút ra đây. Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, hắn mới vừa vặn tiến vào động phủ, sau đó liền có người đến, đây cũng quá đúng dịp đi, chẳng lẽ là truy binh? Nghĩ tới đây, trong hai con mắt của hắn chính là có một vòng sát ý lạnh như băng nổi lên. Lúc này, ngoài động phủ, bỗng nhiên truyền ra một cỗ tiếng vang, sau đó động phủ vỡ ra một cái khe, một bóng người theo sát lấy quét sạch tiến đến. Người này mặt đầy râu gốc già, hai mắt tròn mép, dáng người lại là 10 phần nhỏ gầy, thực lực cũng vẻn vẹn sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Dương Trần thấy thế, biết cũng không phải là Vương Linh Thành truy binh, chính là âm thầm buông lòng cảnh giác, nhìn cũng không nhìn cái kia trung niên một chút. Mâu Thuận sửng sốt một chút, lập tức trên mặt chính là hiện ra tức giận biểu lộ. Quát, tiểu tử, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Đang khi nói chuyện, hắn sinh tử cảnh nhất trọng thiên khí tức bỗng nhiên phun trào ra, càng có một cỗ uy áp tùy theo quét sạch mà ra, toàn bộ động phủ lập tức chấn động lên, truyền ra thanh âm ca ca. Nếu không có trận pháp bảo hộ, chỉ sợ đã sớm sụp đổ ra. Mâu Thuận thấy thế, mặt lộ vẻ đắc ý, nói ra, thấy không tiểu tử, đây chính là sinh tử cảnh nhất trọng thiên chỗ cường đại. Hiện tại ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra nhẫn không gian, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Trần nghe nói lời này, lông mày dương lên, nhưng là cũng không trả lời. Hảo tiểu tử, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mâu Thuận gầm nhẹ một tiếng, bước ra một bước, đi vào Dương Trần trước mặt, sau đó bàn tay như thiểm điện hướng về Dương Trần chộp tới. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nương tựa theo sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhất định là có thể một kích thành công, nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác cầm ra bàn tay tê dần, đi theo liền ngừng lại. Hắn theo bản năng ngưng thần quan sát, chính trông thấy Dương Trần một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú chính mình, mà nó bàn tay cũng là bị người sau tóm chặt lấy. Mâu Thuận ngắn ngủi chấn kinh, lúc này vận chuyển tu vi, muốn dùng cái này tránh thoát Dương Trần trói buộc. Thế nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, mặc cho tu vi như thế nào vận chuyển, lại như cũ không cách nào động đậy mảy may. Lúc này, trên trán của hắn có mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt xuống, bởi vì hắn đã biết hôm nay đá trúng thiết bàn lên. Vị bằng hữu này, ngươi nếu là ưa thích động phủ này, ta đưa cho ngươi. Mâu Thuận trên mặt mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. Dương Trần y nguyên không nói lời nào, nhưng là buông ra bàn tay. Mâu Thuận toàn thân buông lỏng, không chút do dự, nhanh chân liền chạy. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra, ta để cho ngươi đi rồi sao? Mâu Thuận bộ pháp bỗng nhiên dừng lại, phía sau mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi, rất nhanh liền cầm quần áo thẩm thấu. Hắn máy móc đồng dạng quay đầu, lại là phát giác Dương Trần hai mắt đã nhắm lại, tiến vào một loại trạng thái tu luyện. Từng luồng tu vi chi lực, Dương Trần từ đan điền bên trong phun trào mà ra, cũng dọc theo kinh mạch, lưu động thân thể một vòng sau, lại lần nữa về tới trong đan điền. Trong quá trình này, Dương Trần trên thân khí tức như hồng, phát tán đi ra 3 động, để Mâu Thuận cảm nhận được áp lực lớn lao. Đây là nửa bước sinh tử, Mâu Thuận khóc tâm đều có. Hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay ôm cây đợi thỏ vậy mà bắt được một con hổ. Tại tâm thần bất định bất an bên trong, thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt thời gian nửa tháng lặng yên mà qua. Nửa tháng này bên trong, Dương Trần khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, lưu động ở giữa lại có mênh mông thanh âm vang vọng ra. Mâu Thuận thấy thế, gian nan nuốt một miếng nước bọt. Bởi vì hiện tại Dương Trần, so với nửa tháng trước đó, còn muốn đáng sợ. Hô, lúc này, Dương Trần thở phào một ngụm chọc khí, hai mắt tùy theo mở ra, một vòng quang mang tùy theo lấp lóe mà qua, đều khôi phục. Hắn mỉm cười, chỉ cảm thấy thân thể trước nay chưa có dễ chịu, mà lại song quyền nắm chặt ở giữa, phảng phất có được một loại hủy diệt thiên địa lực lượng. Chốc lát sau, hắn mới tập trung ý chí, ngược lại trầm ngâm, rốt cuộc muốn như thế nào từ vương gia trong tay cướp đoạt ngự thần lục trọng thiên công pháp đâu. Hắn mặc dù biết công pháp này tại Đông Thổ vương gia trong tay, nhưng vương gia thế nhưng là đầm rồng hang hổ, tiến về không thể nghi ngờ là chịu chết. Ngay tại hắn suy tư ở giữa, một bên sắp co lại thành một đoàn mâu thuẫn, lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, vị này, tiền bối, ngài nhìn ta phải chăng có thể đi rồi? Nếu là có những võ giả khác, nhìn thấy một màn này, nhất định là sẽ cảm giác hết sức kỳ quái. Một cái sinh tử cảnh nhất trọng cường giả, vậy mà hướng nửa bước sinh tử võ giả khúm núm, rất cổ quái. Dương Trần trừng lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn một chút mâu thuẫn, người sau lập tức một cái cơ linh, vội vàng im tiếng, gần nhất bên ngoài có thể có tin tức gì? Hắn tùy ý mở miệng hỏi, hồi bẩm tiền bối, hiện tại ngoại giới, hết thảy có hai đại tin tức, kinh người nhất. Mâu thuẫn vội vàng mở miệng, hắn gặp Dương Trần lặng im không nói, liên tiếp lấy nói ra, 9 tòa vương thành bên trong, có 2 tòa vương thành đổi chủ, còn có 1 tòa vương thành, kém một chút đổi chủ. Ô, Dương Trần nghe vậy, lông mày dương lên, hắn không nghĩ tới, lại có 2 đại thành chủ bị giết, lúc này nói ra, nói rõ chi tiết nói. Đúng, mâu thuẫn gặp Dương Trần cảm thấy hứng thú, vội vàng thêm mắm thêm muối nói ra, đổi chủ 2 đại vương thành, theo thứ tự là, hắn nước miếng văng tung tóe, đem 2 đại vương thành đổi chủ sự tình, giảng thuật hoàn tất về sau, ngữ khí một trận, mới tiếp tục nói ra, cái này 2 đại vương thành đổi chủ, mặc dù rung động, có thể cùng cái kia kém một chút đổi chủ vương thành so sánh, coi như kém cách xa vạn dặm. Thành chủ này tên là Vương Cửu Linh, thực lực tương đương cao minh, tại vương thành bí cảnh ở trong. Dương Trần nghe vậy, lông mày dương lên, không nghĩ tới việc này lại là đang nói chính mình, lúc này mặt lộ ý cười. Mâu thuẫn gặp Dương Trần cười, còn tưởng rằng người sau ưa thích nghe, lúc này mặt mày hớn hở, đem việc này thiên hoa loạn trụy giảng thuật đứng lên. Dương Trần nghe nghe, cũng cảm giác có điểm không đúng, bởi vì tại mâu thuẫn khẩu thuật bên trong, chính mình lại biến dị thường cường đại, chẳng những đem Vương Cửu Linh lừa gạt xoay quanh, thậm chí còn đánh cho trọng thương, kém một chút chém giết. Đây cũng quá không đáng tin cậy. Hắn ngầm cười khổ một chút, khoát tay chặn lại, nói rằng một tin tức đi. Mâu thuẫn nghe vậy, không dám thất lễ, vội vàng nói, lần này tin tức thì là liên quan tới nửa năm sau vương thành chi chiến ban thưởng, trong đó lại có một bộ từ Hạ Hoàng di chỉ tìm kiếm tới công pháp. Dương Trần nghe nói lời này, trái tim bỗng nhiên siết chặt, trong mắt càng có một cỗ khiếp người quang mang phát ra. Mâu thuẫn thấy thế, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, kém một chút quỳ xuống. Dương Trần ánh mắt, thật sự là thật là đáng sợ. Dương Trần không có để ý mâu thuẫn phản ứng, mà là nhàn nhạt hỏi, là công pháp gì? Giống như kêu cái gì ngự thần lục trọng thiên. Mâu thuẫn nói ra, Dương Trần nghe chút, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời, đi theo chính là kích động vạn phần. Hắn đang lo không có cướp đoạt ngự thần lục trọng thiên công pháp cơ hội. Bây giờ công pháp này vậy mà chính mình xông ra, thật sự là trời cũng giúp ta. Lúc này, mâu thuẫn tiếp tục nói ra, công pháp này cũng không làm người khác chú ý, nhất làm cho tất cả mọi người rung động là công pháp này lai lịch. Phải biết, Hạ Hoàng bộ tộc 10 phần thần bí, một mực là Thiên Khải Đại Lục trưởng khống giả. Vương gia cũng dám công khai nói công pháp này đến từ Hạ Hoàng bộ tộc di trì. Đây cơ hồ đồng đẳng với cùng Hạ Hoàng bộ tộc tuyên chiến.